Chương 122, tiến hóa hoàn thành, không linh hủy, tăng thêm, cầu tự động đạt. Kèm theo Bạch Linh cả người miếng vậy từ sắt tây hóa thành bạch ngọc. Bạch Linh cả người khí chất cũng là trở nên buộc phát phiêu miểu xuất trần đứng lên. Toàn bộ thân rắn liền như cùng một khối thượng phẩm tiên tri linh ngọc điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không một tì vết, thuần trắng xuyên thấu qua sáng, phóng ánh trong suốt, tiên khí dày. Khí chất như vậy, thật vẫn có vài phần tiên gia chi rắn ý tứ hàm xúc. Đương nhiên, ngoại hình cũng không phải là tối trọng yếu, quan trọng là Bạch Linh sinh mệnh thuế biến, cùng với bản chất tiến hóa. Diệp Ca Ấu Ngô có thể rõ ràng cảm nhận được. Trung quanh tự nhiên năng lượng, dường như đang bị Bạch Linh hấp dẫn đi. Mà những cái này tự nhiên năng lượng đang tràn vào đến rồi Bạch Linh trong cơ thể phía sau, liền cũng là không ngừng cường hóa Bạch Linh thân thể, tinh thần, cùng với trả cờ ra. Biến hóa như vậy, cho là thật để Diệp Ca Ấu Ngô không khỏi mừng rỡ. Thân thể lại có thể di động hấp thu tự nhiên năng lượng, như vậy năng lực nếu như cộng hưởng đến trên người của ta, chẳng phải là có thể rất lớn lớn kéo dài tiên nhân hình thức thời gian kéo dài nếu như hấp thu tốc độ lớn hơn tiêu hao tốc độ, ta đây chẳng phải là có thể vẫn nằm ở tiên nhân hình thức phía dưới cũng liền ở Diệp Ca Ấu Ngô ở tâm lý cảm khái lúc. Bạch Linh khí tức cũng là ngày càng xuất trần, ngày càng mặt ngoài, tiên khí càng thêm dày đặc. Khoảng chừng quá khứ nửa giờ sau, Bạch Linh khí tức rốt cuộc ổn định lại. Mà cũng đại biểu cho Bạch Linh tiến hóa. Rốt cuộc hoàn thành cũng liền ở tiến hóa hoàn thành trong nháy mắt đó. Cái kia liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp ở Diệp Ca Ấu Ngô trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú, Bạch Linh chủng tộc, không linh hủy thiên phú, tự nhiên thân thiện, năng lượng tăng phúc, không linh hủy dạ dày, không linh hủy lân cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Tiên nhân máu 100ml cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Một cỗ cực kỳ bàng bạc, cực kỳ mênh mông, cực kỳ ôn hòa năng lượng, cứ như vậy trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó trong nháy mắt trào vào Diệp Ca Ấu Ngô tứ chi bất hải, toàn thân, bắt đầu nhanh chóng cải tạo bắt đầu Diệp Ca Ấu Ngô tất cả. Thân thể, tinh thần, trả cờ dạ kèm theo cải biến bắt đầu. Diệp Ca Ấu Ngô khí tức cũng là bắt đầu xảy ra kỳ dị biến hóa. Xuất trần, phiêu miểu, tự nhiên, tiên khí kèm theo Diệp Ca Ấu Ngô khí tức biến hóa, chung quanh tự nhiên năng lượng cũng bắt đầu trào vào Diệp Ca Ấu Ngô trong cơ thể, bắt đầu cường hóa bắt đầu Diệp Ca Ấu Ngô tất cả. Lưỡng chủng cường hóa hai bút cùng vẽ. Diệp Ca Ấu Ngô không khỏi toát ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Thực sự rất thoải mái a, đây chính là gần kề tự nhiên cảm giác sao, thật sự là quá tuyệt vời. Tự nhiên quan tâm, tự nhiên thân thiện, tự nhiên năng lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, không ngừng cường hóa thân thể, cường hóa tinh thần, cường hóa trả cờ giả hô từ từ. Diệp Ca Ấu Ngô hộp ra một ngụm trọc khí, sau đó không nhanh không chậm mở hai mắt ra. Nhanh chóng thích ứng hết thân thể mình sau khi biến hóa, Diệp Ca Ấu Ngô liền đưa mắt về phía Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo. Làm không linh hủy cái chủng tộc này tên gọi vừa mới xuất hiện tại Diệp Ca Ấu Ngô trong mắt lúc, Diệp Ca Ấu Ngô trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Hủy thuật dị ký xem ra Bạch Linh tiến hóa phương hướng, chính là hướng về chân long phương hướng sở tiến hóa. Bất quá không linh hai chữ này, thật đúng là khủng khiếp. A đã cảm nhận được khắc thường Diệp Ca Ấu Ngô, không khỏi dương lên khỏe miệng, lộ ra một cái cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ mừng rỡ cười nhạt. Mang theo như thế cười nhạt, Diệp Ca Ấu Ngô đưa mắt về phía Bạch Linh Thiên Phú Lan. Tự nhiên thân thiện, năng lượng thân thiện, không linh hủy dạ dày, không linh hủy lân. Tự nhiên thân thiện cái thiên phú này không có chuyện gì để nói. Bất quá là thân thiện tự nhiên năng lượng, có thể làm cho tự nhiên năng lượng chủ động dũng mãnh vào trong cơ thể, cũng có thể để tự nhiên năng lượng càng thêm dễ dàng trường khống. Năng lượng tăng phúc cái thiên phú này cũng hảo hảo lý giải, bất quá là tăng phúc năng lượng chất lượng. Ân. Phẩm chất cùng tổng sản lượng đều sẽ đạt được tăng phúc. Hai cái này thiên phú kỳ thực đều không có gì vô cùng đặc biệt. Nhưng không linh hủy dạ dày cùng không linh hủy lân hai cái này thiên phú, cũng là cực kỳ có ý tứ. Nơi này không linh hai chữ, chỉ lại là không gian không linh hủy dạ dày, chính là không gian chi dạ dày, chính là một vùng không gian. Đồng thời bởi vì vốn có linh cái chữ này, phương này không gian không chỉ có thể tồn trữ vật chết, vẫn có thể chứa đựng vật còn sống mà không linh hủy lân cái thiên phú này, thì đại biểu cho bạch linh trên người dường như như bạch ngọc miếng vảy vốn có không gian thuộc tính. Có thể lợi dụng không gian chi lực, tiến hành phòng ngự, vô luận là vật lý công kích vẫn là nhận thuật công kích, cũng có thể rất tốt lợi dụng không gian chi lực tiến hành phòng ngự. Nhưng bởi vì những thứ này trên lân phiến không gian chi lực còn quá mức thiếu, cùng với miếng vảy trong lúc đó còn vốn có khe hở, cho nên cũng chỉ là chống lại một bộ phận thương tổn. Như vậy đã rất tốt. Dù sao cũng là lợi dụng không gian chi lực tiến hành phòng ngự. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Bạch Linh tiến hóa phía sau không chỉ có cường hóa tự thân tự nhiên thuộc tính, còn thu được không gian chi lực. Không nhịn được lộ ra vài phần tiêu ý sau đó, Diệp Cả Ổ Ngộ liền đệ nhất chắc thí bắt đầu không linh hủy dạ dày cái này không gian thuộc tính thiên phú. Chạ cờ dạ bay vọt, thiên phú vừa mở, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cảm giác được một vùng không gian. Tốt triệu tinh thần nhanh chóng lan tràn, Diệp Cả Ổ Ngộ rất nhanh thì chắc thí ra khỏi phương này không gian dung tích. Trường 20M, chiều rộng 20M, cao 20m, dung tích 8000M. Như vậy dung tích đã đầy đủ để Diệp Cả Ổ Ngộ đem dưới tay hắn tất cả thông linh thú đều bỏ vào trong đó. Hay ác, ám ảnh, hồng y rỉ, thân đờ, cùng với Bạch Linh. Cứ như vậy, một cái vấn đề rất trọng yếu liền được giải quyết. Diệp Cả Ổ Ngộ rốt cuộc có thể mang theo bên người hay ác, ám ảnh các lộ bị chừa 5 con thông linh thú. Như vậy các, nếu như xảy ra chiến đấu, Diệp Cả Ổ Ngộ là có thể trong một ý nghi triệu hồi ra thông linh thú. Toàn bộ các ngươi đem tự động đặt thủ tiêu, là muốn đem ta hủ chết sao? Từ 5 điểm bắt đầu, không tới 3 canh giờ, tự động đặt liền thừa lại 2 cái, cử động như vậy thực sự cực kỳ ảnh hưởng ta cha nở dê thà y, hiện tại tâm tình phiền muộn nhưng lại không có ngữ ngưng ế a cầu chút chống đỡ a ổ.